Long Phù, chương 625, 625, Long Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hoàn Lộ nhìn núi Hàn Đàm, lúc này vì sao trên trời lít nha lít nhít, phản chiếu ở trong Hàn Đàm, hòa lẫn, tựa hồ trong Hàn Đàm, là một cái khác tinh trần thế giới trước mắt thần châu dung chuyển, vô số người cũng có thể được kỳ ngộ. Ta trấn thủ tại chỗ này, tựa hồ không nhìn thấy kỳ ngộ xuất hiện, nhưng Gia Cát tiên sinh truyền lời xuống, nói này Hàn Ngọc Sơn bên trong, tất có trọng kỳ ngộ lớn xuất hiện, để ta trấn thủ trong lúc đó, không muốn thư giãn. Này Hàn Ngọc Sơn đến cùng có một ít bí mật gì đây? Ngọc Hoàn Lộ thôi thúc nguyên thần của chính mình tế quan sát kỹ. Nguyên thần của nàng ở trên đỉnh đầu trôi nổi tựa hồ đang quan sát cái gì, này nguyên thần hiện ra đến vàng óng ánh màu sắc, lúc ẩn lúc hiện có tiếng rồng ngâm hổ gầm liên tục rung động, đây là nàng tu luyện dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp mà rèn luyện ra nguyên thần, so với bình thường tu sĩ nguyên thần phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Hơn nữa nàng nguyên thần lực công kích càng là khủng bố, lực lớn vô cùng, lúc này đều có thể nâng lên một đỉnh núi nhỏ. Nàng tu luyện tới đạo cảnh 14 biến. Nguyên thần xuất khiếu, đến cảnh giới này, nguyên thần ngưng kết thành là thực thể, lực lượng tinh thần có thể can thiệp vật chất, lực lượng tinh thần ngưng kết thành nguyên thần lực so với tiên thiên cương khí lại càng là huyền diệu rất nhiều. Nàng nguyên bản là Ngọc gia một môn bàng chi ở Bảo Ngọc Quốc bên trong tuy nói được cho là quý tộc nhưng cũng đã sa sút, có thể ở Ngọc Hàn Lộ gia nhập Tĩnh Tiên Ti chi sau, nàng cũng theo thơm lây, ở một quãng thời gian bên trong, nàng hoàn thành rất nhiều sát hạch từ từ đạt được công lao, mỗi ngày cầu khẩn sản sinh nguyện vọng lực lượng cũng cực kỳ thuần túy, liền phải đến đề bạt lại truyền thụ nàng dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp, cứ như vậy, Ngọc Hoàn Lộ tu vi tăng lên trên diện rộng. Nàng đối với Tĩnh Tiên Ti cùng triều đình tự nhiên là trung thành tuyệt đối, toàn tâm toàn ý làm việc ở nàng vận doanh bên dưới, nơi này Hàn Ngọc Tuyền nguồn nước nguyên không ngừng vận chuyển về các nơi, đổi thành các loại tài vật, bồi dưỡng nhân tài, bổ sung quốc khố tài chính, trước mắt Hàn Ngọc Tuyền nước danh tiếng cùng hàng hiệu đều toàn quốc các nơi khai hỏa cung không đủ cầu. Nàng một mặt suy tư làm sao vận doanh Hàn Ngọc Tuyền, đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Một mặt khổ sở tu hành, lấy nguyên thần đến hấp thu linh khí, dùng nơi này hàn khí đến rèn luyện nguyên thần. Nơi đây trong đầm sâu hàn khí bức người, nàng cũng không dám dùng nguyên thần xuống quan sát được đáy có biến hóa gì đó, có thể ở đây tu luyện, dùng hàn khí rèn luyện nguyên thần, có thể làm cho nguyên thần của nàng càng thêm chặt chẽ rắn chắc, tu hành tốc độ càng nhanh hơn. Ngay ở nàng tu hành thời gian, trong chớp mắt trung ương nhất chiếc kia hàn đàm tựa hồ xoay tròn lên, bên trong nước suối phát sinh âm phù tựa hồ là thái cổ thanh âm. Lớn âm hy thanh, đại tượng vô hình. Thanh âm này vọt thẳng vào tiến vào nguyên thần của nàng, lập tức nàng nguyên thần mãnh liệt bắt đầu bành trướng, tựa hồ được một loại nào đó vô thượng bá chủ gia trì, răng rắc nguyên thần của nàng liền hoàn thành một loại nào đó lột xác, lại trực tiếp nhảy lên đến đạo cảnh 15 biến. Thiên nhãn huyền không, cảnh giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cảnh nguyên thần lực lượng tăng mạnh siêu cấp cô đọng không sợ phong vũ lôi điện chờ bên trong đất trời các loại biến hóa, hơn nữa nguyên thần năng lực cảm nhận có thể bao trùm phương viên ngàn dặm nơi, có thể nhìn rõ chân tơ kẽ tóc việc. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Leng keng, ở nguyên thần của nàng quan sát trong lúc đó, đầy trời ánh sao soi sáng bên dưới, hàn đàm nơi sâu xa tựa hồ nổi lên một kiện bảo bối. Bảo bối này là một tấm đàn cổ. Này đàn cổ không biết là cái gì vật liệu gỗ làm ra làm, màu xám bên trong chen lẫn trắng đen, mặt trên huyền cũng không biết là cái gì gân, thanh âm mới vừa rồi chính là từ đây cầm mặt trên phát ra. Này cầm dưới đáy có vô số tiên thiên hỗn độn đang lưu truyền. Ở phía trên tựa hồ có 24 nói long hình khí lưu lẫn nhau vận chuyển xôi trào. Đây là thượng cổ tinh thần chi long bộ tộc 9 cái chấn tộc chi bảo, vạn lại long cầm. Này cầm có thể phát tất cả âm, nghe đồn trong lúc đó thế gian hết thảy âm thanh, đều có thể thông qua này cầm đạn tấu, có thể khiến người ngộ đạo, cũng có thể khiến người phát điên, cũng có thể khiến người tinh thần thoải mái, phạt lông tẩy tủy càng có khả năng phát sinh mưa gió lôi đình, băng xương tuyết lớn, này cầm có thể thay đổi bốn mùa khí hậu, trong đồn đãi, nếu như là thánh nhân biểu diễn này cầm, có thể tấu ra tự nhiên, tiếng trời gột rửa, có thể đem người tư chất tăng lên không nói, cũng có thể trực tiếp tăng cường nhân tu vi, còn có tìm hiểu năng lực chứa các loại. Tiếng trời cùng thiên lộ hiệu quả càng hiếu thắng một ít. Cổ Trần Sa trước hết cảm ứng được cái này xuất hiện bảo bối. Bảo vật này vừa ra, hắn cũng đã biết từ Hàn Ngọc Sơn Hàn Đàm nơi sâu xa xuất hiện bảo bối đến cùng là cái gì, không nghĩ tới lại là tinh thần long tộc chấn tộc chi bảo. Thái cổ tinh thần long tộc chính là trong long tộc thần bí nhất chủng tộc cũng là nhất vì là chủng tộc mạnh mẽ, so với thanh long còn cường đại hơn. Bất quá sau đó vô duyên vô cớ liền biến mất rồi. Nhưng ở thời đại hồng hoang, vô số lần đại chiến bên trong, tinh thần long tộc bày ra hủy thiên diệt địa, sống lại vạn vật năng lực. Trong đó, tinh thần long tộc 9 món pháp bảo càng là danh chấn hồng hoang. Có một kiện chính là, vạn lại long cầm, này cầm không phải tinh thần long tộc sáng lập ra, mà là tiên thiên linh bảo, nhưng không phải hồng mông thụ núi sinh ra, mà là thiên địa vụ nổ lớn thời gian, hỗn độn một cách tự nhiên sản sinh. Này loại tiên thiên linh bảo, cực kỳ mạnh mẽ, bị tinh thần long tộc được chi sau, càng là dùng rất nhiều phương pháp cô đọng tăng mạnh, khiến cho tự động trưởng thành đến càng thêm đáng sợ mức độ. Muốn làm tỷ dụ, này, vạn lại long cầm, đẳng cấp gần như là cùng, táng thế chi quan, giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, thái ất châu, còn có vừa nãy xuất hiện cái kia, thanh chọc phù, tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Đương nhiên, táng thế chi quan, bị Khương Công Vọng kinh doanh rất lâu, bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ cùng vô số bảo tàng cũng cực kỳ kinh người, là mặt khác vài món không thể so sánh nghĩ. Nói này mấy món pháp bảo một đẳng cấp là nói bọn họ phẩm chất như thế. Liền như nhân loại dường như tương tự là cái thế kỳ tài, có người cảnh giới gần như là thần, có nhưng là tu thành kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, này vạn lại long cầm đi qua tinh thần chi long luyện chế, trong đó không biết chất chứa bao nhiêu bí mật, dù cho không bằng táng thế chi quan kinh doanh e sợ cũng cách biệt không xa. Bảo vật này mới thật sự là có trọng lượng bảo bối. Đặc biệt là cổ trần xa biết bảo vật này đối với điều tiết thế giới có chỗ tốt to lớn, nếu như là một cái tông môn được ở chính mình vi trần thế giới, hoặc là tiểu thiên bên trong thế giới biểu diễn này cầm, nhất thời là có thể phát sinh mọi âm thanh thanh âm, thẩm thấu thế giới, có thể làm cho thế giới vách thủy tinh càng thêm kiên cố, bên trong vận chuyển gia tốc nhúc nhích lên càng nhanh hơn không nói, vẫn có thể khoách đại pháp lực cùng thế giới lực lượng bội số. Tỷ như, một vị cường giả thần cấp, hắn thôi thúc thế giới chi lực của chính mình, đến gia cố tông môn tiểu thiên thế giới, thông qua này cầm, có thể đem thế giới chi lực của chính mình phóng to 3, 5 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Hoặc là càng nhiều, cái kia hoàn toàn có thể chống đỡ chính mình tiểu thiên thế giới vận chuyển. Dù cho không phải thần cấp cao thủ, rơi xuống tiên nhân trong tay, đem mình phép thuật đưa vào cầm chúng đạn tấu, cái kia phép thuật uy lực cũng có thể khoét lớn mấy lần, thậm chí còn gấp 10 lần. Tỷ như cổ trần sa hiện đang giải phóng ra một cái phép thuật. Hộ thân thuật chính là dùng pháp lực ngưng kết thành lít nha lít nhít phù văn cùng phù văn tổ hợp lên, hóa thành to lớn lồng, đem thân thể bảo vệ, chư tà bất xâm. Bất quá, này hộ thân thuật uy lực có hạn, có thể nếu như hắn được này vạn lại long cầm chi sau, đem hộ thân thuật pháp lực đưa vào cầm bên trong, thông qua tiếng đàn đạn tấu uy lực này liền thần đều không thể đánh vỡ. Ngoài ra, này cầm còn có vô số công năng. Ở đây cầm xuất thế chớp mắt cổ trần sa đã sớm chú ý tới phúc thọ thần, ở đây cầm lúc xuất thế, hắn cũng đã phân ra đến rồi chân thần, đột nhiên vồ giết tới. Phúc thọ thần lúc này tu vi không phải chuyện nhỏ, chân thân bổ một cái trong lúc đó, cũng đã chạm tới cái kia. Vạn lại long cầm, bất quá nhưng vào lúc này, vạn lại long cầm, phát ra một mảnh dày đặc âm thanh, dường như chống trận chi rung động, lại đem phúc thọ thần chân thân đều chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Dù cho là lấy phúc thọ thần đạo cảnh 32 biến, nhất niệm thông thiên, vô thượng tu vi cũng căn bản không phải này cầm đối thủ, này cầm uy năng quả thực đến một loại nào đó thánh nhân khó có thể tiếp cận cảnh giới. Khá lắm, cổ trần sa âm thầm gật đầu, này rồng cầm uy lực to lớn, hiển nhiên là tinh thần long tộc ở trong đó không biết chất chứa bao nhiêu tích chữ. Phúc thọ thần đều hàng phục không được, phúc thọ thần có thể hàng phục cái kia chân thần đại vị, nhưng đối với này cầm, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Này cầm đánh văng ra phúc thọ thần chân thân, lại rơi vào đến ngọc hoàn lộ trên thân thể, trực tiếp tiến vào trong biển ý thức của nàng. Cổ trần sa nguyên bản muốn ra tay thu lấy, nhưng xem ra tình cảnh này, liền cũng coi như, hắn không thể cùng thuộc hạ của chính mình đến cướp đoạt pháp bảo. Nếu cái kia, vạn lại long cầm, mình lựa chọn người hữu duyên, vậy cũng là tĩnh tiên ti của cải. Bất quá sau đó, nữ tử này liền muốn trở thành tĩnh tiên ti so với kim tùy ba còn mạnh mẽ hơn bá chủ, chỉ cần nàng có thể hợp lý lợi dụng này. Vạn lại long cầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thâm niên lâu ngày sau đó, trở thành cường giả thần cấp đều không hiếm thấy. Xẹt xẹt, ngay ở này, vạn lại long cầm, đi vào ngọc hoàn lộ thân thể trong óc thời điểm, ở sau lưng của nàng, một bàn tay xuất hiện, nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem ngọc hoàn lộ nhiếp lên. Vào lúc này, ngọc hoàn lộ trên người. Vạn lại long cầm, lần thứ hai phát ra âm thanh ý đồ chống đối bàn tay này. Nhưng bàn tay này chủ nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, phát ra âm thanh. Tiểu cầm ta đây cùng ngươi năm đó chủ nhân liền tinh thần long tộc còn có giao tình, ngươi nên nhận ra ta, cố nhiên tu vi của ngươi mạnh mẽ, có thể ở trước mặt ta, ngươi cũng tựa hồ không thể chống lại. Bàn tay kia bên trong co trong chớp mắt đem ngọc hoàn lộ vồ vào thời không nơi sâu xa, biến mất vô ảnh vô tung. Lớn mật, cổ Trần Sa giận dữ, hắn đã nhìn ra rồi, bàn tay này chủ nhân là cái trên người mặc rộng áo bào lớn, mang theo mặt nạ bằng đồng xanh người. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là trong truyền thuyết Vạn Tiên Sư. Vạn Tiên Sư lai lịch 10 phân cổ lão, thậm chí ở ba đại thiên tôn bên trên, hắn đột nhiên xuất hiện, chỉnh hợp tiên đạo, thậm chí ngay cả rất nhiều thế gia đều nương nhờ vào người này, dù cho là cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha kiến thức rộng rãi, cũng không biết này Vạn Tiên Sư là cái gì nhân, lai lịch đến tột cùng là cái gì. Nhưng không nghi ngờ chút nào, người này chính là cái thời đại thái cổ liền tồn tại lão cổ đồng, thậm chí có thể là tiền sử văn minh bên trong cự vô phách. Hiện tại, Vạn Tiên Sư lại trực tiếp đối với Tĩnh Tiên Ti tiểu bối động thù. Ngọc Hoàn Lộ ở Tĩnh Tiên Ti bên trong bất quá là cái trung tầng mà thôi, Vạn Tiên Sư lại không để ý đến thân phận, xuống tay với nàng, như vậy chính là phá hoại một loại quy tắc ngầm. Số từ, 2711, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2711, cách chương.